Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, thứ 249 tiền mãi lộ. Một đao chém Chu Nghị, Trương Liêu nhìn sắc mặt xanh lét xanh biếc Viên Đàm, lộ ra rực rỡ nụ cười. Viên Đại Công Tử, có khỏe hay không? Viên Đàm vừa thấy đối diện chiến tướng là một mãnh nhân, làm sao quyết định không phải là đối thủ, trong lòng lại không một tia chiến ý, không dám đánh ngựa về phía trước, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt tìm đến phía Quách Đồ. Quách Đồ không thể làm gì, chỉ được dục ngựa tiến lên, chắp tay chào, tướng quân mạnh khỏe. Trương Liêu trường đao chỉ, người tới người phương nào? Bỉ nhân Quách Đồ, chữ công tác. Quách Đồ nỗ lực để sắc mặt bình thường một ít, bất quá Trương Liêu mắt lợi, nhìn thấy Quách Đồ run hai chân, không khỏi âm thầm cười. Vừa nghe đối diện người này là Quách Đồ, Trương Liêu trên mặt toàn bộ đều đủ mọi màu sắc biểu hiện. Nhìn ra Quách Đồ sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, hay là Trương Liêu trước tiên phản ứng lại, lần này vẻ mặt mang tới một phần tôn kính. Mở miệng nói, nguyên lai là chủ công hảo hữu công tác tiên sinh, Liêu thực không biết, quấy nhiễu tiên sinh, mong rằng thứ tội. Quách Đồ ngất, Viên Đàm càng ngất, Quách công tác lớn như vậy mặt mũi, liền Hà Phong cũng 10 phần tôn sùng cho hắn. Liêu nghe chủ công đã nói ở Đông Quận, công tác tiên sinh từng cùng chủ công nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chủ công lúc nào cũng ức lên việc này. Đối với tiên sinh có bao nhiêu vẻ tán thưởng, không bằng công tác tiên sinh cùng Liêu cùng đi chủ công nơi đó. Tin tưởng chủ công biết cao hứng vô cùng. Trương Liêu cái này tịch thoại nói tới Quách Đồ là mày dậm loạn tung bay, khóe miệng cười không ngừng, trong miệng liên tục khiêm tốn, trên mặt lại lộ ra vẻ khó khăn. Văn Viễn tướng quân, Đồ đối với Hán Hưng tướng quân Văn Chỉ Vũ Công cũng kính phục cực kỳ. Bất đắc dĩ lúc này việc vặt quấn quanh người, chờ Đồ xử lý xong, nhất định đi tới Trung Sơn quận, cùng Hán Hưng tướng quân không say không về. Quách Đồ lời này nói tự tin phi thường, đồng thời tay vuốt chòm râu, làm đủ danh sĩ phong lưu hình ảnh. Trương Liêu nghe vậy lập tức bối rối, luôn miệng nói, công tác tiên sinh lần đi, chủ công nhất định biết trách tội Trương Liêu chưa từng giữ lại dưới tiên sinh. Có thể làm gì? Mặt sau Viên Đàm thấy Quách Đồ nấm mốc lực rất lớn, trong lòng lên xuống không nghỉ, chỉ mong Quách Đồ có thể thuyết phục Trương Liêu, thả chính mình một con đường sống. Quách Đồ cùng Trương Liêu chân thành tán gẫu một hồi, Trương Liêu nghe nói muốn thả đi Viên Đàm, không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Công tác tiên sinh, chuyện này, việc này rất khó làm. Lâm trận thả đi tiên sinh, chủ công tất nhiên sẽ không nói nửa chữ không. Liền muốn thả đi Viên Đại Công Tử, chỉ sợ tiểu tướng khó giữ được tính mạng a. Viên Đàm nghe ra Trương Liêu trong miệng trần chờ, lúc này bảo mệnh quan trọng, cũng không cố được nó. Dục ngựa tiến lên quay về Trương Liêu liền ôm quyền. Văn Viễn tướng quân, bổn công tử cùng ngươi một ít vàng bạc châu báu, đủ đủ tướng quân phú quý đệ nhất, chỉ cầu tướng quân tránh ra đường. Sau đó Đàm còn có thâm tạ. Vừa nghe đến vàng bạc châu báu, Trương Liêu trên mặt toàn bộ đều ý động về. Trong tay này thanh trường đao cũng dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên. Không biết đại công tử có thể cùng Liêu bao nhiêu tiền tài. Viên Đàm vừa nghe Trương Liêu hỏi giá, trong lòng không khỏi rất là khoái ý. Hào khí vung tay lên, chỉ cần Văn Viễn tướng quân nói mấy, Đàm không có không nên. Viên đại công tử quả nhiên là người thống khoái. Như vậy Liêu liền liều lĩnh này thiên đại mạo hiểm thả ngươi đi qua. Chỉ là cái này châu báu. Viên Đàm thấy Trương Liêu triệt để tâm động, liền để phía sau các tử sĩ đem mang theo kim ngân đồ bằng ngọc toàn bộ lấy ra. Sáng loáng trải một chỗ, thấy Trương Liêu vẫn như cũ nhíu chặt lông mày rậm, Viên Đàm trong lòng cảm giác nặng nề, thầm hô người này khẩu vị thật to lớn. Chỉ lo Trương Liêu lên tiếng đổi ý, Linh Cơ nhất động, vỗ tay cười to nói, Đàm liệu những này tục vật sao có thể vào tướng quân pháp nhãn. Nguyện viết đến một chương giấy nợ, tái xuất 500 con chiến mã, 500 tấm cường cung, 3 vạn con mũi tên đưa cho tướng quân, Văn Viễn tướng quân có thể có ý hay không? Vừa nghe đến nhiều như thế vật tư, Trương Liêu rốt cục sắc mặt vui mừng đầy mặt, chắp tay cười nói, Liêu tin tưởng đại công tử thành ý, như vậy liền đại công tử viết đến một chương giấy nợ. Liêu tức khắc nhường đường, Viên Đàm đại hỉ, lúc này viết xuống một chương giấy nợ, đem vật chất mấy lượng viết lên, cũng ký xuống chính mình đại danh, thu được giấy nợ Trương Liêu, để phía sau tướng sĩ cũng để đao xuống kiếm, cũng nhiệt tình mời Viên Đàm ở Hạ Tân Thành tiểu tụ, để cho mình tận một tận tình địa chủ. Viên Đàm sợ sẽ nhất là gì Phong đuổi theo, làm sao dám ở này lưu lại. Thấy sự tình nói xong, chỉ nói mình hồi Thanh Châu có việc, cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, mang theo Quách Đồ đi ra khỏi thành. Nhìn Viên Quân biến mất bóng lưng, một tên tâm phúc nhỏ giọng đối với Trương Liêu nói, tướng quân, như vậy thả bọn họ đi, chủ công biết sẽ không trách tội. Ha ha ha, Trương Liêu tiếng cười lớn đem bay lên trời chim cũng cả kinh không ngừng mà bay nhảy cánh. Chủ công chỉ biết hoan hỉ, làm sao biết trách tội. Cái này Quách công tác thế nhưng là chủ công trong miệng thường ghi nhớ bảo bối, làm sao có thể khinh địch như vậy liền mất đi đây. Ngoặc kép chấm chấm, Viên Đàm chạy trốn đại nạn, chật vật mà về, mà trên núi Khúc Nghĩa thì lại ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, vẻ mặt biến ảo chập chờn, nhìn thủ hạ tướng sĩ vội vàng trúc tạo phòng thủ trận địa. Khúc Nghĩa trong lòng thở dài một hơi, vẫn chưa đi ngăn cản, những tinh binh này đã thành thói quen như vậy chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Khúc Nghĩa biết rõ, bên dưới ngọn núi binh mã cũng sẽ không tấn công núi. Tướng quân, núi này trên không có nguồn nước, một tên phó tướng lặng lẽ đối với Khúc Nghĩa nói. Khúc Nghĩa tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ cảm thấy lạnh cả tim. Cái kia phần nặng trình trịch cảm giác càng rõ ràng lên. Gọi các binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Khúc Nghĩa đứng dậy, nhìn bên dưới ngọn núi càng ngày càng nhiều cờ sĩ, lạnh nhạt nói, chư quân tụ tập, sĩ khí cao ngang, Lưu Biện kế điểm một hồi nhân mã, thương vong không tới thiên nhân, người chết trận bất quá 200 người. Đối với lần này đại chiến hiệu quả tương đối thỏa mãn. Trung Sơn quận lại từ Vũ An Quốc đem công tác chính trị doanh, văn công nhân doanh cũng mang tới, nói là quân sư dặn dò, để những lão binh này ở trên chiến trường hướng về tân binh cửa phơi bày một ít tinh nhuệ hàm nghĩa. Lưu Biện tiếp thu Quách gia kiến nghị, để Vũ An Quốc trở về Trung Sơn quận tăng mạnh đề phòng. Nhìn chằm chằm Hắc Sơn quân hoặc Công Tôn Toản, cái này lượng doanh vừa tới Thanh Hà liền hiện ra uy lực cực lớn. Công tác chính trị doanh làm quân đội tư tưởng công tác, mà văn công nhân doanh không để ý tới nghỉ ngơi liền ở trận địa trước bắt đầu chiến trường biểu diễn. Bất luận lưu dân hay là quân đội, ở những cô nương này biểu diễn, cũng cảm nhận được phồn thịnh phấn chấn. Lưu Biện lâm thời trong quân chướng chiến âm thanh này lên đối phương trận chiến. Điển Vi cùng Thái Sử từ ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai, đem hai người này thét ra lệnh khoản chi về sau. Mẫn Thuần nhìn về phía Lưu Biện, Hán Hưng tướng quân làm sao dự định, đây là Ký Châu gia sự, đương nhiên giao cho Hàn Châu Mục đến làm. Ta đã phái người phi mã đi Nghiệp Thành, hiện tại uống rượu chờ đợi kết quả là đủ. Lưu Biện nói, Lưu Biện đương nhiên không vội. Trị liệu thương Hàn cần thời gian, vừa vặn để mọi người cảm giác một hồi những này phụ trợ binh chủng tác dụng. sau đó chính mình thành lập đặc hỗn quân đội liền không có lực cản. Tự Thụ sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên đối với Châu Mục đại nhân xử lý chuyện này như thế nào cũng không xem trọng. Lưu Biện cười hi hi hỏi, công giữ tiên sinh cho rằng xử lý như thế nào vì là trên. Lấy Hàn Phức tính tình, chỉ sợ không dám giết đi Khúc Nghĩa, sợ sệt triệt để chọc giận Viên Thiệu, nhưng thả Khúc Nghĩa, cái kia chính là một cái tai họa ngầm, bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát. Vì lẽ đó Tự Thụ cùng Mẫn Thuần lén lút thảo luận qua. Ai cũng không bỏ ra nổi quá dễ làm phương pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.